Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, chương 2107, tất sát một kích. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia chiến thiên bốn đảo ám ảnh, làm sao có thể đủ tách ra? Chiến thiên hắn đang làm gì đó? Bốn đảo ám ảnh chia làm, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, hẳn là còn bắt không được một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này chiến thiên, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Chứng kiến thiên lang bí cảnh bên trong chỗ chuyện đã xảy ra, núi thiên lang thượng các đại môn phái cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Bắt đầu kịch liệt nghị luận. Sâu là thanh lâm làm hết thảy cảm thấy rung động, càng thêm rung động là quy tắc hay là đông hoa đế quân. Hắn đối với thanh lâm rất hiểu rõ, so ở đây tất cả mọi người muốn nhiều. Đông hoa đế quân thông chi thanh lâm là một tái ba ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh lâm đến tột cùng là lúc nào trở thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Đông hoa đế quân rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem trong tấm hình cái kia bạch y thân ảnh, Đông Hoa Đế Quân một thời gian cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Tâm tình trở nên phức tạp bắt đầu. Cùng lúc đó, núi Thiên Lang thượng Thiên Lang tộc cường giả nhưng lại cau mày. Nhìn về phía hình ảnh ánh mắt, bắt đầu trở nên ngưng trọng, bắt đầu trở nên lo lắng. Đặc biệt là ba đại kim ảnh chúa tể, sắc mặt của bọn hắn vô cùng nhất ngưng trọng, làm như đã dự liệu được sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Lão cái mõ, nhận lấy cái chết. Quả nhiên, theo một tiếng quát khẽ vang lên, thanh lâm thân hình chợt xuất hiện ở Mục Khôn cùng Mục Minh Hướng trên đỉnh đầu. Lúc này thanh lâm, thân thể tách ra rừng rực kim sắc thần mang, liền tóc tí ti đều là kim sắc. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái tắm rửa kim quang mà sinh kim giáp chiến. Thần, thập phần thần thánh, thập phần cường đại, tại thanh lâm thân thể phía sau, một mảnh tinh không xuất hiện, cái kia trong tinh không, đầy sao làm đẹp, tách ra rạng rỡ thần huy, cái kia đầy trời tinh thần lại theo thanh lâm hai tay liên tục huy động. Bắt đầu theo lấy một loại huyền diệu khó lường quỹ tích di động bắt đầu. Cùng lúc đó, thanh lâm bốn đạo ám ảnh, rõ ràng cũng là có động tác. Khanh, đạo thứ nhất ám ảnh, trong tay kim loại thanh âm rung động vang lên, một thanh hoàng kim khí kiếm đã là biến ảo mà ra. Cái kia khí trên thân kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm khí lượn lờ. Tràn đầy một loại chí cường sát phạt chi khí. Bong. Đạo thứ hai ám ảnh, trong tay cũng là xuất hiện một tay khí kiếm, đồng dạng khí tức khinh người, đồng dạng lại để cho người không thể tưởng tượng. Theo khí kiếm xuất hiện, cái này đạo thứ hai ám ảnh rõ ràng tiện tay một kiếm tự nghiêng cắt xuống dưới. Động tác thập phần lạnh nhạt. Nhìn về phía trên giống như là một cái không hiểu tu hành hài đồng tại huy kiếm. Hồn nhiên chưa từng có một tia cao minh bộ dạng. Ông u, đạo thứ ba ám ảnh trước mặt hư không, thì là phát ra một hồi kịch liệt nổ đùng. Tại đây đạo ám ảnh thân thể chung quanh, rõ ràng xuất hiện hồng, hoàng, bạch, lục, hắc năm loại nhan sắc hào quang. Nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ, thập phần thần bí. Kế tiếp, theo đạo thứ ba ám ảnh vung quyền, ngũ sắc thần mang lập tức lượn lờ tại hắn trên nắm tay, hóa thành một cái cự đại năm màu cự quyền, gào thét xuất hiện, răng rắc xoạt. Đạo thứ tư ám ảnh theo tay vung lên, rõ ràng xuất hiện một mảnh rừng rực lôi hải. Cái kia lôi hải bên trong, thần lôi kích động không chỉ, hoàn toàn giống như là một mảnh dài hẹp thần long vương, không ngừng tránh chuyển xê dịch, không ngừng tách ra chấn nhiếp nhân tâm chấn động. Đạo thứ tư ám ảnh sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, song trưởng một phen hướng phía hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể lăng không đập rơi. cái kia rộng lớn khôn cùng lôi hải, lập tức dễ sai khiến, gào thét xuất hiện, hướng phía Mục Khôn cùng Mục Minh lao nhanh mà đi. Rầm rầm rầm, cái này trong tích tắc, toàn bộ trời xanh, toàn bộ một mảnh đại địa, đều hoàn toàn sôi trào. Thanh Lâm tính cả hắn bốn đạo ám ảnh đồng thời ra tay. Lại là hoàn toàn bất đồng năm loại lực lượng. Cái này năm loại lực lượng, mãnh liệt kích động không chỉ, lại để cho cái này một phiến thiên địa, đều đã trở thành đáng sợ nhất tu la tràng. Cùng cái kia trong truyền thuyết địa ngục so với đều là không kịp nhiều, lại để cho cái này tiểu tặc, hắn đến tột cùng là đang làm gì đó, hắn đến cùng nắm giữ cái gì yêu pháp, lại để cho hắn làm được một bước này. Mục Khôn cùng Mục Minh đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, cảm giác bình sinh có thưởng thức, công lý đều nhận lấy cực lớn trùng kích. Đây hết thảy đối với hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể mà nói, là như thế không thực tế, như thế không chân thực. Tu hành giới công nhận, ám ảnh chỉ có thể ở cùng một chỗ, đi theo bản tôn tả hữu. Chúng mặc dù có thể ra tay, lại cũng chỉ có thể cùng bản tôn thi triển đồng dạng thần thông. Tuyệt không khả năng có ngoại lệ. Thế nhưng mà trước mắt Thanh Lâm, không chỉ có đem bốn đạo ám ảnh tách ra, còn khiến chúng nó phân biệt thi triển ra bất đồng công kích. Mà lại cái kia bốn đạo ám ảnh công kích, mỗi một chủng đều là như vậy vang dội cổ kim, mỗi một chủng đều là như vậy làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Mục Khôn cùng Mục Minh nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển năm loại thần thông, bí thuật, phẩm giai thấp nhất cũng là thiên cấp. Há lại bọn hắn có khả năng sánh vai. Rõ ràng có loại chuyện này. Chiến trường bên ngoài, Long Vô Thương một đôi mắt đều thẳng béo trên mặt, một bức sự ngu dại nhìn xem chiến trường trung phát sinh hết thảy, như cùng là thấy được thần tích. Cổ Đao Tôn truyền nhân lúc này hoàn toàn bị rung động ở. Trước đó Long Vô Thương có lẽ còn có thể hoài nghi Thanh Lâm, nhưng là bây giờ hắn sẽ không, hắn có thể kết luận, Mục Khôn cùng Mục Minh tất nhiên không phải là Thanh Lâm đối thủ. Trên thực tế đúng là như thế, Thanh Lâm chỗ thi triển đại thần thông, tùy tiện một loại, đều có thể đủ chấn giết hai người. Thanh Lâm nhưng bây giờ đồng thời thi triển ra năm loại, hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể cho dù lại hóa thú, cũng là không thể nào ngăn trở như thế lăng lệ ác liệt công kích. Rầm rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, từng khỏa đại tinh theo Thanh Lâm sau lưng trong tinh không lưu chuyển mà ra, tất cả đều mục tiêu nhất trí, hướng phía Mục Khôn cùng Mục Minh oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bốn đạo ám ảnh chỗ đánh ra sát kiếm, muôn đời mạnh nhất một kiếm, ngũ hành quyền, lôi hải cũng là lập tức đã đến hai người trước mặt, đem hai người hoàn toàn cho bao phủ. Rầm rầm rầm, Mục Khôn cùng Mục Minh chỗ một mảnh kia không gian, trong nháy mắt tựu là một loại rừng rực năng lượng cùng hào quang nơi bao bọc rồi. Thấy không rõ lắm trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là một mảnh kia hào quang cùng năng lượng bên trong cũng không ngừng có từng tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, ngoại trừ những này, còn có Mục Khôn cùng Mục Minh kêu thảm thiết, tiếng kêu là như vậy thê thảm, như vậy thê lương, thế nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu thảm thiết, đều thì không cách nào cải biến kết quả. Năm đại thần thông bí thuật đều xuất hiện, Thanh Lâm mục đích đúng là muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, đem hai người chém giết. Hắn làm như vậy, cũng là tại hướng Thiên Lang tộc thị uy, tuyên chiến, lại để cho bọn hắn kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn sợ hãi. Không chiến mà khuất người chi binh. Ông, trên thân thể truyền ra một hồi nhẹ minh, Thanh Lâm không đều chiến cuộc chấm dứt, thu lại bốn đạo ám ảnh. Cả người lại một lần nữa trở nên khí tức nội liễm, một thân bạch y trần thế bất nhiễm,